Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, hiến tế. Dày đặc tầng mây che chắn lấy ánh trăng. Khoảng cách Fuyuki City sông vài trăm mét bên ngoài một chỗ trên đại lầu. Cai nớt vị hôn thê Solawi nắm lấy cổ tay của mình kêu thảm. Nàng thần thái hoảng hốt hướng về mình cái kia cái tay gãy cùng theo dõi nghiệm đi qua. Nhưng là, ngay sau đó liền bị một cái lấy không thấy nắm đấm đánh ngất đi. Một vòng ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây khe hở chiếu ở đây. Nguyên bản trống rỗng địa phương, người mặc nhũ dao áo Hisao Maya thân ảnh hiện lên đi ra. Nàng nhìn một chút trên đất Solawi, trầm tư một lát sau, đem một bên tay gãy cầm tới phóng tới Solawi. Sau đó, nàng quỳ một chân trên đất, đem tay phải ấn tại Solawi trên thân, mở miệng niệm tụng lên cầu nguyện chú văn. Vĩ đại ma vương a, ta đem người này làm tế phẩm kính hiến cho ngài, xin ban cho ta càng nhiều lực lượng a. Theo Hisao Maya cầu nguyện, lòng bàn tay của nàng khuếch tán ra một đoàn mông lung hồng quang đem trên mặt đất Solawi bao vây. Lại, hồng quang lưu chuyển, thật giống như tại đôi cái này, tế phẩm, tiến hành toàn thân kiểm tra. Sau đó, những này hồng quang hướng về Solawi dưới thân ngưng tụ, cũng nhanh chóng tạo thành một cái màu đỏ ma pháp trận. Thành công, Hisao Maya nhãn tình sáng lên. Trước đó nàng cũng thuận tiện tập kích hai cái nhìn qua dáng điệu không tệ kỹ nữ. Bất quá đều không có hiến tế thành công, cho nên cái này còn là lần đầu tiên thành công đâu. Loại này hiến tế phương thức tự nhiên là Ngưu Khôi nói cho nàng biết. Nó mục đích dĩ nhiên không phải vì thu thập cái gì mỹ nữ tế phẩm. Hắn chủ yếu là mục đích đúng là vì cái này Solawi. Bất quá cũng không tính đơn thuần vì Solawi người này, mà là Hisao Maya chủ động đem Solawi làm tế phẩm hiến tế cho hắn chuyện này. Nói như thế nào đây? Liền là loại chuyện này suy nghĩ một chút không cảm giác vô cùng có phái đoàn nha. Vô cùng có phong cách a, một cái nguyên bản gần như vô tâm mỹ nữ, bị hắn một chút xíu đem viên kia tĩnh mịch nội tâm chinh phục. Sau đó còn chủ động đem thế lực đối địch mỹ nữ làm cống phẩm hiến đi lên. Loại hành vi này, chuyện như vậy, càng thêm có thể thể hiện ra hắn làm ma vương khí chất cùng lực ảnh hưởng. Mà nếu loại này diễn viên quần chúng tiểu nhân vật đều muốn hắn tự mình ra tay mới có thể giải quyết, vậy liền lộ ra phong cách thấp rất nhiều. Liền ngay cả Hisao Maya, cũng là nàng chủ động đưa tới cửa, Ngưu Khôi thuận tay mới bắt. Bằng không, nàng nữ nhân này cũng không đủ tư cách để Ngưu Khôi xuất thủ bắt tù binh. Solawi thân thể chậm rãi chìm vào màu đỏ ma pháp trận bên trong. Mà khi ma pháp trận co vào hoàn tất về sau, hóa thành một cỗ hồng quang một lần nữa tiến vào Hisao Maya trong cơ thể. Hô, một trận mãnh liệt ma lực khuếch tán. Hisao Maya nắm chặt lại nắm đấm, có chút ngạc nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Có cỗ này lực mạnh, Hisao Maya tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên, trong nội tâm nàng báo động phát, ông. Một thanh trường thương màu đỏ treo Hisao Maya nguyên bản đứng đấy mặt đất. Sau đó, 66 cái người mặc màu xanh đậm giáp da nam tử rơi trên mặt đất. Đem cái kia thanh màu đỏ dài tùng nhấc lên, cao ngất kia dáng người. Anh Tuấn bề ngoài, mê người nốt ruồi, đang tại Diamiwit, ngươi cái tên này, đem Solawi đại nhân làm đi nơi nào? Diamiwit biểu lộ tức giận nhìn xem Vũ Maya nghiêm nghị nói đến. Sau nhảy né tránh lao công kích Hisao Maya nhìn xem Diamiwit. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dao găm cùng một cây súng lục. Đây là chứa đựng ở trò chơi hệ thống trong không gian. Có thể tùy thời lấy ra, cái kia không gian có thể chứa đựng hạn ngạch là nàng nắm giữ lễ trang số lượng. Hisao Maya nhìn một chút Diamiwit nốt ruồi, cắn môi một cái, bị cắn phá bờ môi chảy ra một tia máu tươi, đau đớn mang cho nàng tinh thần một chút kích thích, để nàng từ cái kia động tâm trong cảm giác đi ra ngoài. Đề cấp đối ma lực quả nhiên vẫn là quá thấp, không đủ để ngăn chặn hắn cái kia mị hoặc nguyền rùa. Bất quá, đối với chiến đấu cũng không lo ngại, thì sao Maya thầm nghĩ lấy. Cảnh giác nhìn xem Diamiwit. Diamiwit nhìn thấy Hi Sao Maya nhẹ nhàng như vậy liền thoát ly cái kia mị hoặc nguyên rủa ảnh hưởng. Đúng là có chút giật mình một cái. Bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình. Không có ý định nói sao? Diamiwit biểu lộ bản, song thương triển khai tư thế. Sau đó trong nháy mắt liền là một cái đâm. Hắc, vẫn như cũ là gá điếc đi đầu. Sắc bén mũi thương đã đâm Hi Sao Maya bên tai, sau đó một cái quét ngang lột nàng mấy lọn tóc, còn tại trên mặt của nàng vạch ra một vết thương, không có đứt gãy gá bu ít he theo sát phía sau, tiếp lấy quét ngang quay người chi lực, mau lẻ vô cùng vạch ra một đạo màu vàng cái bóng. Ngoặc kép chấm than, không tránh thoát, Hi Sao Maya chỉ có dùng mình dao găm chặn lại, mà đồng thời nàng cũng giơ súng lục lên nhắm ngay Diamiwit đầu. Bóp cò, bành bành, quán chú ma lực đạn có được mạnh hơn tốc độ cùng uy lực. Mà bởi vì Hi Sao Maya là đem ma lực làm lực đẩy cùng cố hóa hiệu quả bám vào tại đạn bên trên, cho nên cũng sẽ không nhận đối ma lực ảnh hưởng. Bởi vì đối ma lực là không thể triệt tiêu đã hoàn thành ma thuật hiệu quả. Ân. Diamiwit biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn từ đạn kia bên trong cảm thấy nguy hiểm. Nếu như trực tiếp trúng đích đầu, mặc dù sẽ không chết, nhưng lại sẽ cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, thậm chí trọng thương cũng có khả năng. Diamiwit dáng người linh xảo tránh thoát cái kia gần trong gang tấc bắn ra đạn. Bất quá hắn mặc dù tránh thoát, nhưng cũng để Hi Sao Maya thừa cơ hội này cùng hắn kéo ra mười mấy thước khoảng cách Hi Sao Maya. Sau nhảy trong lúc đó nhìn một chút mình cánh tay phải, phía trên kia có một đạo lại thâm sâu lại lớn lên vết thương. Vết thương xung quanh nhũ dao áo đã hoàn toàn phá vỡ. Bất quá còn tốt, bởi vì nhũ dao áo là có thể kéo dài, cho nên chỉ cần bên trong ma thuật thuật thức không có bị phá hư, liền cũng không ảnh hưởng ẩn thân năng lực. Vừa hạ xuống, Hi Sao Maya thuận thế nhánh sông lật xuống lầu đỉnh, sau đó thân ảnh của mình ở giữa không trung liền từ từ biến mất. Có được im ắng năng lực giày cao gót có thể làm cho nàng không phát ra cái gì vang động, mà khí tức phương diện chỉ cần lẫn vào những đám người kia bên trong là có thể xen lẫn trong đám người. Hi Sao Maya hơi nhếch khóe môi lên. Mặc dù vừa đối mặt liền thụ sâu đủ thấy xương trọng thương, nhưng là nàng có thể tại cùng Seven giao thủ sau thuận lợi đào thoát. Loại trình độ này đã cảm thấy vô cùng đắc ý. Với lại, loại này đối với những người khác tới nói không sai biệt lắm cánh tay muốn phế bỏ thương thế. Đối với có được tự lành lễ trang nàng tới nói lại là không tính là gì. Vẻn vẹn như thế một hồi, cái kia đến vết thương liền đã sắp kết vảy. Một bên khác, Ma Tô dinh thự, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,